Charlie bôn một lúc nửa đêm. Chương 80, góc truyện audio.com. Charlie đi theo, căn tin xanh da trời nằm ở chót cuối sau khi băng qua mấy cái hành lang dài. Và Charlie cố nhớ đường đi bằng cách nghiên cứu những hình vẽ trên các bức tường. Quan trọng nhất là phải biết xem có thể tìm ra thức ăn ở đâu. Hầu hết các bức vẽ đều là chân dung của những người đàn ông. Đàn bà non nghiêm nghị, cứ như họ vượt thời gian quay trở lại vậy. Nhìn trang phục là biết ngay họ thuộc thế kỷ nào. Nó bắt đầu nhận ra những cái họ, Raven, Siêu, Yubim, Pai, và Blor. Charlie vốn không giỏi môn lịch sử, nhưng nó chắc chắn những chân dung này đang dẫn dắt nó trở lại cái thời mà người ta vẽ lên tường. Cuối cùng, chúng đi vô một căn phòng rộng rinh, ẩm thấp, bốc mùi bắp cải luộc. Trong khi xếp hàng lĩnh phần ăn của mình, Charlie kể cho Fidelio nghe về chuyến viếng thăm phòng để áo khoác xanh da trời của Olivia. Có một thằng trông lấm lét cầm một cái áo trùng. Charlie nói, Olivia nói tên nó là Gabriel gì gì đó. Gabriel Siêu, Fidelio chỉnh, nó học dương cầm, anh nghĩ thằng này có phép thuật. Nó chắc chắn là loại quái dấm. Quái dấm, Charlie hỏi, Fidelio hất đầu về phía hàng học trò đã lĩnh phần ăn xong. Nó là cái thằng ở cuối hàng. Charlie thấy một thằng con trai cao nhòng, gương mặt dài, tóc tai rũ rượi, màu lông chuột, tất cả mọi thứ ở nó đều có vẻ hờ hững và lóng ngóng. Kể cả hai bàn tay, trông nó hình như vui vẻ hơn thường ngày. Fidelio nói, úi, nhưng giờ hết vui nổi rồi. Gabriel Siêu vừa đánh rơi chồng sách mà nó cấu kẹp dưới nách. Giờ lại đang chật vật giữ thăng bằng dĩa đồ ăn trong khi lượm lại mấy cuốn sách rơi. Em thắc mắc không biết có phải đó là áo trùng của em không? Charlie nói, mẹ em thêu tên tắt của em đằng sau áo. Mẹ em dùng chỉ xanh lá cây vì không tìm ra sợi chỉ trắng nào. Tối nay tụi mình sẽ coi thử. Fidelio nói, chắc chắn tới lúc đó nó mới cởi áo ra. Một cái dĩa đựng thứ gì nâu nâu và xanh lá cây được dúi vô tay Charlie. Và nó đi theo Fidelio tới một cái bàn trống. Sau vài miếng, Charlie nhận ra Fidelio hình như đang thưởng thức món bắp cải trông phát ói và bỏ lại đống màu nâu. Cách chương.